Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81 hắc ăn hắc. Ngốc ưng vốn là cực có kiên nhẫn, an tĩnh ngủ đông chờ con thỏ chạy ra tới, lại không nghĩ chờ đến không phải đáng yêu màu mỡ con thỏ, mà là hung ác xấu xí mười mấy đầu thực thi quỷ, giật mình dưới. Ngốc ưng ánh mắt đảo qua này đó thực thi quỷ số lượng, vẫn là nhanh chóng ổn định, 15 đầu. Muốn toàn diệt đối phương là không có khả năng, liền tính khả năng cũng muốn tổn thất cực đại, bởi vì thực thi quỷ kháng pháp tính rất mạnh, giảo quyệt linh hoạt, còn thiện dùng thi hủ độc khí, cũng không tốt đối phó, nhưng bọn hắn muốn phá vây không khó, xé khẩu tử triệt. Ngốc ưng nhanh chóng quyết định, không muốn tử chiến, nhưng vừa muốn lui lại, bỗng nhiên phía sau trào ra một khác bát thực thi quỷ. Cái này hoành hành kim hương khu vực, làm vô số hoang dã đội ngũ nghe chi sắc biến hãn, phỉ đội ngũ giờ phút này rốt cuộc hoảng sợ, 27 đầu. Thực thi quỷ, lại còn có thiện pháp thuật pháp sư. Hai cái pháp sư, ngốc ưng đồng tử tơ máu dữ tợn, lập tức tỏa định lão thái thực thi quỷ pháp sư. Giơ tay lòng bàn tay cánh tay máy bộ nhắm chuẩn nó. Linh năng cộng nguồn năng lượng dư thừa vận chuyển. Tiếp theo một đạo hẹp dài huyết hồng ánh sáng xoát một chút bắn ra. Nháy mắt đánh trúng pháp sư, A Điêu lúc ấy nhìn đến hắn động tác sau liền dự cảm tới rồi hắn muốn phát động cao võ trang bị. Còn hảo nàng sáng sớm liền rời xa thực thi quỷ pháp sư, mà này một kích. Này đầu thực thi quỷ pháp sư mới vừa giơ lên pháp trượng còn ở phóng thích vầng sáng. Nhưng nó thân thể của mình lại bị ánh sáng đánh trúng. Nháy mắt bị xuyên thủng vẫn diệt, A Điêu ánh mắt chợt lóe. Nhớ tới võ trang lão sư giáo thụ tri thức, nhận ra cái này cánh tay máy bộ địa vị cấm kỵ vật bính trừ 345, hồng hình cung trưởng bộ, giá cả đại. Khái ở 1000 vạn, cụ thể uy lực lấy đeo giả linh năng vì hạn mức cao nhất. Tối cao có thể đạt tới D cấp, nói cách khác chỉ cần ngốc ưng tự thân linh năng cấp bậc đạt tới D cấp. Thả có thể bắt lấy thời gian. Làm đối phương vô pháp tránh né, chỉ cần mệnh trung đối phương, nó phá giáp lực sát thương liền có thể đạt thành nháy mắt hạ gục thực thi quỷ pháp sư thậm chí dây. Cùng thực lực mục tiêu hiệu quả, đương nhiên, này ngoạn ý cũng thực háo có thể, thuộc về tuyệt chiêu sát khí, không thể không nói. Cái này ngốc ưng thực đanh đá chua ngoa, biết hai quân đối chọi trước làm pháp sư cùng mục sư. Chủ yếu hắn làm thành, một cái không đủ. Hắn lại làm cấp dưới chống đỡ được dũng lại đây công kích. Thoát thân sau nhắm ngay một khác đầu thực thi quỷ pháp sư, nhưng lần này cái này còn sót lại pháp. Sư có chuẩn bị, trực tiếp tự mình ẩn thân. Nhưng mặt khác thực thi quỷ thân thể thượng lan tràn quá hồng quang. Bao gồm A Điêu chính mình, A Điêu bỗng nhiên ý thức được một sự kiện cho nên này đó ma linh kỹ năng. Dùng ở nhân loại trên người cũng có thể. Sử dụng là không nhằm vào chủng tộc, chỉ quyết định bởi với chúng nó thi pháp đối tượng. Này có phải hay không có thể chứng minh ma linh cùng nhân loại thuật pháp hệ thống là cùng nguyên. Hơn nữa sử dụng nguồn năng lượng cơ sở cũng đều là linh khí. Như vậy mặc kệ từ vĩ mô vũ trụ năng lượng phát triển học cùng với vi mô sinh vật tiến hóa học được. Nói, hai cái chủng tộc hoặc là tự thượng cổ với đồng tông phân liệt mà ra. Hoặc là tự tương lai tiến hóa cùng nguyên, loại này cái nhìn có lẽ kinh thế hãi tục. Nhưng A Điêu không tin nhân loại trí giả nhóm không biết chuyện này. Nhưng mà nó sẽ không trở thành công biết. Bởi vì nhân loại quần thể khó có thể tiếp thu tính. Loại sự tình này cùng nàng cũng không quan hệ, hồng quang dưới. Cuồng bạo, huyết tinh, phòng ngự cùng tốc độ tăng cường. Thực thi quỷ quần thể cường công dưới. Ngốc ưng đội ngũ thực mau bị chém giết mấy người, nhưng 27 đầu thực thi quỷ cũng tử thương không ít. Chỉ còn lại có 18 đầu, mà ngốc ưng là bị vây công trọng điểm. Hắn nhưng thật ra muốn chạy trốn, nhưng có ẩn thân thực thi quỷ pháp sư ngủ đông. Nhiều lần bị pháp thuật khống chế, hắn cũng sợ triệu hoán phi hành khí sẽ bị đánh bạo. Đến lúc đó hắn liền thật sự thoát thân thiếu phương pháp đánh sau khi linh năng tiêu hao cực đại. Mắt thấy còn lại người không ngừng tử thương, ngốc ưng chung quy nhịn không được, ánh mắt âm trầm, chợt làm dư lại mấy người toàn bộ triệu hoán phi hành khí, xoát xoát xoát. Phi hành khí phi thoi mà ra, mấy người gián đoạn công kích nhảy đi lên, ý đồ đào tẩu. Cùng thời gian, thực thi quỷ công kích dày đặc mà đến, theo một ít kêu thảm thiết, ba người đương trường thân chết. Nhưng tàn huyết hai người rơi xuống sau ở bị thực thi quỷ vây quanh trước thấy được thừa dịp thực. Thi quỷ công kích tập trung ở bọn họ trên người. Nhân cơ hội chậm một bước triệu ra phi hành khí thả nhảy lên đi bay ra đi ngốc ưng, lấy bọn họ. Đương bia ngắm, ngốc ưng, bọn họ thê lương oán hận, lại không cách nào trả thù hắn. Chỉ có thể ở phẫn nộ dưới khởi động trên người trang bị. Oanh, nổ mạnh sau. Bên người một ít thực thi quỷ bị tạc cái dập nát, nhưng ngốc ưng cũng không quay đầu lại. Mắt thấy đã lên 0-3-4 mễ liền phải đào tẩu. Đột nhiên, phi hành khí rung động, tựa hồ bị thuật pháp thao tác, đây là... Ngốc ưng còn không có phản ứng lại đây. Phi hành khí liền giống như treo trầm trọng vô cùng một tấn tảng đá lớn khối. Ong ong ong rung động, căn bản phi không đi lên, đây là... trọng lực thuật. Kia thực thi quỷ pháp sư thế nhưng cũng sẽ trọng lực thuật. Không đúng, này rõ ràng là nhân loại trọng lực thuật a. Trốn tránh thực thi quỷ pháp sư cũng sửng sốt, nhưng nó phản ứng mau. Lập tức ra tay công kích, ngốc ưng còn chưa phản ứng lại đây. Bang, phi hành khí bị một đạo hắc quang đánh bạo, ngốc ưng bay vút mà xuống. Thấy được hiện thân thực thi quỷ pháp sư chiều hắn lạnh lùng cười. Mà dư lại 12 đầu thực thi quỷ gào thét đem hắn bao quanh vây quanh, tử chiến. Trận này chém giết đã tới gần đê cấp chiến đấu cường độ. Ở Kim Hương khu vực đều hiếm thấy. Bởi vì năng lượng cường độ quá lớn. Động tĩnh cũng đại. Mặc kệ là địa quật phía dưới vẫn là này khối khu vực hoang dã mà. Rất nhiều đội ngũ đều đã nhận ra, có người hoảng sợ. Tránh chi e sợ cho không kịp, có người do dự. Không biết muốn hay không qua đi nhìn xem tình huống. Có lẽ có thể đục nước béo cò, có người quyết đoán. Trực tiếp phái ra phi hành loại trinh sát thiết bị tiến đến trời cao thăm dò, nhưng chúng nó thiết. Bị còn không có bay đến địa phương. Phanh phanh phanh, toàn bộ bị quỷ dị đánh rơi, ngọa táo. Bên kia tác chiến mới có càng cao trinh sát thiết bị. Nhưng xa công kích lạc bọn họ trinh sát cơ, chạy mau. Vạn nhất bị tỏa định trả thù hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trốn trốn trốn. Này nhóm người sợ hãi, mà trời cao chung. Một con không chớp mắt chim sẻ đình rừng ở chi đầu. Như miêu nhi dẫm nãi giống nhau ở chi đầu đi rồi hai bước. Dầu cái đuôi dầm gì. Không biết sống chết đồ vật. Nhà ta điêu điêu chủ nhân chỗ tốt là các ngươi có thể mơ ước. Lại nhìn trộm, liền diệt các ngươi. Bất quá nó vẫn là đem này đó tin tức truyền đạt cho A Điêu, nó không biết giờ phút này nó điêu điêu. Chủ nhân chính phát ra thê lương kêu thảm thiết, tiếp theo thình thịch một tiếng ngã xuống đất, miệng còn ở hộc máu, thân thể vẫn không nhúc nhích, không sai. Nàng bị đánh gục, không thể không đánh gục A. Ngốc ưng này đám người cũng không phải ăn chay, tuy rằng bị một đám thực thi quỷ giết được cơ hồ đoàn diệt. Chỉ còn lại có hắn một người. Nhưng 27 đầu thực thi quỷ cũng tử thương thảm trọng. Nàng ngụy trang này chỉ thực thi quỷ vốn là bị thương. Thả thực lực cũng không nổi bật. Sao có thể kiên trì lâu như vậy? Hơn nữa nàng trước đây sử dụng trọng lực thuật đem muốn chạy trốn đi ngốc ưng mạnh mẽ để lại. Ngốc ưng cùng cái kia thực thi quỷ pháp sư chưa chắc không nghi ngờ. Chỉ là trước mặt chém giết là chủ. Không rảnh truy cứu cho nên nàng cần thiết chết leng keng. Chim sẻ tin tức tới, nàng hiện tại bởi vì là thực thi quỷ. Trên người bổn vô đeo thiết bị, nhưng nàng làm người cẩn thận. Thà rằng tiêu phí linh năng đem ẩn hình thuật dùng ở trí năng kính bảo vệ mắt thượng. Cho nên giờ phút này nàng kỳ thật là đeo kính bảo vệ mắt. Thị giác hình ảnh tự nhiên có thể tiếp thu đến chim sẻ tin tức truyền lại, muốn chết. Những người này cũng thật đủ tham, tuy rằng này đó đội ngũ trinh sát thiết bị đều bị đánh rơi. Nhưng A Điêu cũng sợ phiền phức ra có biến địa quật phía dưới đội ngũ mới là thật sự khó giải quyết. Phần lớn kẻ tài cao gan cũng lớn. Vạn nhất bọn họ muốn ngư ông đắc lợi ra tới thu hoạch chiến lợi phẩm. Hoặc là lại dẫn ra càng nhiều thực thi quỷ. Vậy thật sự BBQ, nàng một người đơn thương độc mã cũng không nhất định đánh thắng được. Không chuẩn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Còn cho người khác làm áo cưới, quan trọng nhất chính là phía trước Ngốc Ưng bị vây sát khi khẳng định cùng tổ chức cầu cứu rồi. Vạn nhất Kim Hương khu vực còn có mặt khác đạo tặc đuổi tới này, kia nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nằm thi nàng lặng lẽ chú ý, nàng đang đợi một thời cơ, linh năng dự trữ đã hao tổn hơn phân nửa, Ngốc Ưng cũng đang đợi một thời cơ, hắn mau không được. Lại đánh tiếp nhất định sẽ chết ở này, cho nên hắn rốt cuộc nắm lấy cơ hội, tìm được rồi ẩn thân thực thi thể quỷ pháp sư trốn tránh nơi. Linh năng nhảy lên, cắn đầu lưỡi huyết, hao phí đại lượng linh năng chống rỗng họa linh phù. Lòng bàn tay một đôi, ong. Linh phù chiếu vào thực thi quỷ pháp sư trốn tránh địa phương. Nháy mắt đem nó hiển lộ ra tới, Ngốc Ưng đại hỉ. Đang muốn công kích, bỗng cảm thấy rác đến chính mình trên người thiết bị soát một chút mất đi tín hiệu. Sao lại thế này? Đột nhiên, thực thi quỷ pháp sư phía sau một khối thi thể nhảy dựng lên, xác chết vùng dậy. Ngốc Ưng đột nhiên không kịp dự phòng, còn chưa phản ứng lại đây. Đôi mắt liền, axit cùng keo nước cùng nhau phun, hắn hiện tại quá hư nhược rồi. Thương thế thực trọng, linh năng cũng vô pháp phòng ngự toàn thân. Cho nên ở A Điêu xem ra, ánh mắt kéo sợi rốt cuộc có thể dùng, keo nước sợi tơ bay vụt ra. Nháy mắt dính vào thực thi quỷ pháp sư trên môi, làm nó chú ngữ câm miệng. Thật nụ hôn tử vong, không ai. Dù sao thực thi quỷ pháp sư có bị ghê tởm đến, Ngốc Ưng cùng thực thi quỷ pháp sư. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt kia, bọn họ có lẽ ý thức được trận này chém giết chân chính khả nghi chỗ. Nhưng bọn hắn liền tính phản ứng lại đây cũng không còn kịp rồi, bị axit ăn mòn hai mắt Ngốc Ưng. Nhìn không tới bị dính trụ thực thi quỷ, cũng nhìn không tới nó muốn trốn tránh. Nhưng bị xác chết vùng dậy A Điêu gần gũi lao tới một đao, trực tiếp thọc xuyên trái tim, cũng nhìn không tới A Điêu giơ tay ném ra một phen đại khái 10. Trường bùa chú bay về phía những cái đó đánh úp lại còn lại thực thi quỷ, định thân. Đóng băng, oanh tạc, càng nhìn không tới nàng một tay khống chế bùa chú oanh tạc. Một tay lòng bàn tay phát ra lôi thúc, oanh, trực tiếp đánh bạo hắn đầu, từ xác chết vùng dậy bùng nổ đến kết thúc 5 giây. Hết thảy trần ai lạc định, A Điêu phóng thích linh năng không nhiều lắm, 20 phần có một cũng chưa dùng đến. Bởi vì bùa chú là trước đây dùng linh năng làm, đại đại tiết kiệm nguồn năng lượng phát ra. Tính tổng tính lên cũng liền dùng một cái háo có thể một ít lôi thúc, chủ yếu hai bên đều đánh cho tàn phế huyết, bạo kích một chút liền treo, cái gọi là liếm cẩu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Đều là bán đứng tôn nghiêm cùng thân thể việc. Nhưng cẩu cẩu là có thể tàn huyết ăn gà cũng hảo sảng nga, A Điêu bay nhanh thu thập tàn cục. Thuận tay đem chữ vật trong không gian phía trước trang thực thi quỷ thi thể ném xuống đất. Gom đủ 27 cổ thi thể. Bởi vì ngốc thứ ở cầu cứu thời điểm nhất định đem số lượng nói rõ. Đến lúc đó thiếu một khối, khó tránh khỏi vì đối phương sinh nghi tra xét, kế tiếp chính là thu thập chiến lợi phẩm, nàng cái. Thứ nhất bái thi thể chính là Ngốc Ưng, bởi vì liếc mắt một cái thấy được người này trên cổ tay vòng tay, hồng hình cung trưởng bộ là thứ tốt. Nhưng này vòng tay là cái gì cấm kỵ vật sao? Nhìn thực thô ráp, nhưng kính bảo vệ mắt quét đến nó thời điểm. Chim sẻ bên kia cho phản hồi, Điêu Điêu chủ nhân. Này hẳn là chính bọn họ nghiên cứu phát minh xúc tua thiết bị. Nhưng nhanh chóng đào lấy linh hạch hoặc là giảm lấy chiến lợi phẩm. Dù sao cũng là đạo tặc. Đắc thủ sau yêu cầu nhanh chóng rút lui. Là bọn họ chức nghiệp thiết bị, hảo một cái chức nghiệp thiết bị. Chợt vừa thấy thật đúng là không thấy ra môn đạo tới. Còn tưởng rằng là bình thường vòng đeo tay trí năng. Nhưng dọn dẹp chiến lợi phẩm thật là vũ khí sắc bén, A Điêu không nói hai lời đem đồ vật bái xuống. Dưới đeo đến chính mình trên tay. Sử dụng sau, vòng tay phân bắn ra 10 điều mảnh khảnh máy móc xúc tua theo nàng thao tác nhanh chóng cướp đoạt. Chiến lợi phẩm, linh năng, cấm kỵ vật, tài vật, cùng với thực thi quỷ trong cơ thể quỷ châu đều bị lột cái sạch sẽ, bất quá sở hữu điện tử thiết bị. đều bị nàng đóng cửa tín hiệu. Sau đó cùng nhau nhét vào chữ vật không gian chung, hảo gia hòa. Tràn đầy, thiếu chút nữa tắc bạo, qua 2 phút. Hết thầy xử lý xong. Chim sẻ cũng đã trở lại. Khôi phục nó phóng thích tín hiệu quấy nhiễu nguyên. Sau đó A Điêu lấy ra một cái thông tin trang bị. Mở ra, bạch bạch hai hạ ra bên ngoài chuyển vận một cái tin tức. Sau đó đóng cửa, tiếp theo ẩn thân. Ẩn thân rời đi nơi đây sau. Nàng dùng một cái từ trước đánh chết quá tu luyện giả thu được phi hành khí. Cũng biến thành một cái bình thường tu sĩ bộ dáng. Nhưng cái kia hãn phỉ tổ chức chuyên dụng thu hoạch vũ khí sắc bén vòng tay bị nàng thu hồi tới. Sợ bị nhận ra tới, A Điêu tiến vào hoang dã tiểu đội thường trú cái kia tiểu thôn trấn. Tìm một gian khách sạn dừng chân, mà ở nàng rời đi không bao lâu. Nùng liệt mùi máu tươi đưa tới tiếp theo đàn thực thi quỷ. Mà địa quật phía dưới khoảng cách cửa động không bao xa ngã rẽ. Một cái giỏi giang cường đại đội ngũ ngủ đông. Nhìn đến đám kia thực thi quỷ sau khi rời khỏi đây không có bùng nổ chiến tranh. Bọn họ mới thầm cảm thấy đen đủi, một cái tóc đỏ tuổi trẻ nữ tử càng là tức giận nói. Tức chết người đi được. Sớm biết rằng chúng ta liền sớm một chút đi ra ngoài, lớn như vậy chỗ tốt không có. Tâm can có điểm đau, mặc kệ chiến cuộc thế nào. Cũng chưa chúng ta chỗ tốt. Trừ phi chúng ta hiện tại đi ra ngoài cùng đám kia thực thi quỷ chém giết. Sau đó xem hiện trường tình huống, nếu một phương hoàn toàn thắng được còn có thừa lực thu hoạch. Chiến lợi phẩm thả còn đào tẩu. Kia bọn họ đi ra ngoài ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu không phải loại tình huống này. Mặt sau ích lợi liền thật lớn. Có lẽ so với bọn hắn ở Kim Hương khu vực trà trộn mấy tháng thu hoạch. Đều đại mà kia 20 mấy đầu thực thi quỷ giống như cũng không trở về địa quật bộ dáng. Chẳng lẽ toàn diệt bên ngoài cùng chi chém giết nhân viên như thế mạnh mẽ. Nếu là như thế. Kia bọn họ tuyệt phi đối phương chi địch, cái này đội ngũ có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn là cao lớn cường tráng đội trưởng anh đạt quyết đoán, ra. Nếu bắt không được liền trực tiếp rút khỏi, đi trấn nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dù sao hai ngày này tổng cảm thấy địa quật phía dưới không khí không đúng lắm. Có điểm nguy hiểm, vừa lúc rút khỏi đi xem tình huống, phú quý hiểm trung cầu. Dĩ vãng cẩn thận hắn cũng khó tránh khỏi vì này thật lớn ích lợi tâm sinh dũng khí, này một đội thực. Mau sát đi ra ngoài, xuất động khẩu sau. Anh đặt ánh mắt đảo qua, nhìn đến trước mắt hỗn độn một màn. Đồng tử khẽ run cũng chưa. Hắn có chút không cam lòng, nhưng vẫn là làm đội viên không cần ham chiến. Toàn bộ triệt, chiến lợi phẩm đã bị thu hoạch, lưu lại có tác dụng gì? Mà ở bọn họ bỏ chạy sau không bao lâu. Trên mặt đất thi thể đều bị ăn đến chỉ còn xương cốt. Có chút trinh sát cơ tới. Nhưng này đó trinh sát cơ lại lần nữa bị đánh bạo. Bởi vì nào đó hãn phỉ tổ chức người tới. Dẫn đầu chính là ngốc thứ. Nhìn đến người trong nhà toàn. Quân bị diệt. Bọn họ đều cùng ăn phân giống nhau. Trong đó ngốc thứ đem tình huống hội báo cho xương tấn. Phanh. Trên bàn gạt tàn thuốc không tiếng động ra nẻ thành phấn, xương tấn áp lực bại lộ. Trầm giọng nói, thật là gặp gỡ thực thi quỷ đàn. Bị vây sát, trước mắt xem ra là như thế này. Chúng ta tìm được rồi một cái bên ngoài cửa động. Mặt trên có thực thi quỷ leo lên ra tới bọc đánh dấu vết. Hơn nữa tổng cộng có 27 đầu vây công. Trong đó 2 đầu là rất khó triển pháp sư. Ngốc ưng bọn họ trốn không thoát tới cũng bình thường, liền suy thành như vậy. Xương tấn trong lòng tràn ngập thượng cảm giác vô lực, nhưng vẫn là lạnh lùng nói. Kia bọn họ trên người đồ vật đều bị bái đi. Chẳng lẽ không phải bởi vì có nhân thiết kế? Cái kia Trần A Điêu là cái giảo hoạt đa đoan. Có thể hay không là nàng? Ngốc thứ tuổi đại, cẩn thận thả trầm ổn. Đối cục diện có 10 phần điều tra cùng suy tư. Trước mắt không truy tra đến nàng bất luận cái gì manh mối. Vốn dĩ ngốc ưng trước đây hội báo cũng là hoài nghi nàng vào địa quật. Nhưng không có thực chất chứng cứ. Chủ yếu đã biết được Tống Linh bọn họ đã hồi giáo đi. Này Trần A Điêu nếu cẩn thận giảo hoạt. Liền sẽ không một người tiến địa quật A. Nàng tự bảo vệ mình đều không đủ đi. Như thế nào thiết kế này hết thảy. Lùi một vạn bước giảng. Nàng thực sự có năng lực này cùng tâm cơ kế hoạch này hết thảy. Như vậy cũng không cần mạo lớn như vậy nguy hiểm. Kỳ thật mai phục lên phục sát ngốc ưng bọn họ là đủ rồi. Ngốc ưng một đội cùng 27 đầu thực thi quỷ. Muốn ở bọn họ hỗn chiến chung đến lợi. Tự thân thực lực ít nhất đê cấp. Trần A Điêu nếu tiến bộ như vậy khủng bố. Đó chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Là Kim Lăng học phủ thậm chí toàn bộ Đam Châu đều phải cung lên bảo bối. Bọn họ dám giết nàng sao? Vạn nhất bị Kim Lăng học phủ tra được. Không nói Kim Lăng học phủ hiệu trưởng, chính là bên trong vài vị cao tầng tức giận, cũng đủ đồ bọn họ mãn môn, cho nên ta có khuynh hướng mặt sau có mặt khác đội ngũ ra địa quật. Cướp đoạt một ít chiến lợi phẩm, ta cũng đích xác phát hiện một ít dấu vết, nhưng đối phương xử lý quá, khó có thể tìm được mục tiêu. Trừ phi phạm vi lớn điều tra hoang dã trấn nhỏ, xương tấn. Nhưng còn có một cái tình huống là, ta bên này có thể nhìn đến ở chiến đấu thời kỳ. Ngốc ưng cùng với còn sống ba người tín hiệu bị phong bế một đoạn thời gian. Sau đó bọn họ đã bị giết. Ta hoài nghi có người sấn loạn ngư ông đắc lợi. Sát tiệt bọn họ lấy đi toàn bộ chỗ tốt. Hơn nữa trong thời gian ngắn nháy mắt bùng nổ. Hoặc là tự thân thực lực ở D5 trở lên. Hoặc là một đám người nháy mắt đắn đo cục diện ngốc thứ. Cũng có cái này khả năng. Từ từ, ta bên này tra được một cái tín hiệu đã từng ở kia đoạn thời gian phát ra tin tức. Người bên kia làm tin tức bộ truy tra hạ. Không chuẩn có thể tìm được hai bên tín hiệu phương. Xác định những người này thân phận, Xương Tấn quay đầu làm người căn cứ cái này tín hiệu điều tra. Thực mau bọn họ tra được đây là một cái xã hội tán tu. Nhưng thật là tán tu sao? Xương Tấn không tin, càng sâu tra. Bọn họ tra được, hư hư thực thực là Thôi gia tử sĩ, nếu là Thôi gia. Kia hết thảy liền thuận lý thành chương. Bởi vì Thôi gia tử sĩ ở nào đó ý nghĩa thượng cũng theo chân bọn họ tổ chức không sai biệt lắm. Đều là ở sau lưng giết chóc đoạt lấy tài nguyên cung cấp Thôi gia người đặc biệt là Thôi gia phụ tử. Tu luyện, bằng không bọn họ tài nguyên nơi nào tới. Quang từ thị trường thượng thu mua linh hạch. Đừng đậu. Đây là không có khả năng, Xương Tấn sắc mặt khó coi. Nhưng suy nghĩ luôn mãi. Vẫn là cùng tổ chức lão đại hội báo tin tức lập tức rằng co Thôi ra. Chuyện này quá lớn. Sự tình bãi ở tổ chức hội nghị trên bàn thương nghị, này đàn trước nay ám chọc chọc giết người đồ. Tài hãn phỉ tổ chức lần này thập phần phẫn nộ, Thôi ra. Thôi ra đều mặt trời lặn Tây Sơn. Nếu không phải cái kia Thôi Lương bán mình leo lên kinh vòng quý nữ. Thôi ra sớm bị Tống Vương hai nhà nuốt. Chẳng lẽ là bởi vì gia tộc thế lực đại không bằng trước mới muốn từ chúng ta trên người kéo tài. Nguyên, hắc ăn hắc a, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 2421, 37, 50 tương đương năm 2022 năm 4 trừ 2519, 50, 40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L2 cái. Ve sầu mùa đông, yến ly, vũ yên hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, bạch cửu công tử ba cái, ta không sợ trùng hai cái, nguyệt cửu ha sô, dây si, toan toan, bờ đối diện hơi hơi quang, tân chi chợ, trông, dụ miên, Beyonce, thời gian một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 270 bình, lạp lạp lạp 158 bình, hiên triệt 147 bình. Không biết muốn xem cái gì. 24,347,561,140 bình. Đèn như thế nào diệt 120 bình. Mạt trà, phản âm miêu 98 bình. Miêu mễ lão sư 80 bình. 10 năm nhân gian 70 bình. IE 66 bình. Bánh trôi, văn sáng trong gạch dưới. Tịch mịch ở ca hát. À quân, bưởi nho, mặc lan. 60 bình, Dương Tổng 59 bình, Đình Phong 58 bình, nhìn lá rụng biết mùa thu đến 57 bình, làm ta tưởng một chút, Tinh La, Olivino, trong mộng hoa lạc nhà ai, đêm khuya biển cả. 3.757.653.150 bình. 3.931.768.548 bình. Trong Trà Xuyên, Thực Giã Mà Phí, Mà Yết Sao Tòa 40 bình. Đại Vương 38 bình. 28.369.333. A 35 bình. Diệp Diệp Diệp tương đương 34 bình. Anh Anh 33 bình. Nini không phải nghe nghe. Hàng năm ái uống coca. Bánh gạo nếp. Ái ô vuông miêu. Phật hệ. Chữ thập hoa hạ. Văn dục. Hôm nay ngủ sớm sao? Thương Lam 30 bình. Chỉ là tiểu bạch L. Thỏ hạt 25 bình. M-I-S-S-E-Y. Biên biên. Tiểu muội. Tuy nghệ. Nga. Đại cam. Thích ăn tô thịt cá. Đây là một cái cố định nickname. Tả Tam. Phàm Mình. Em Ma. Đêm Tuyệt Thương. Sờ sờ tác giả đầu chó. Yêu yêu. 22.480.926. 4.457.312. Giọt Mưa. Vân Trung. Manh Manh Mông Mông Tân 20 bình. Z-E-A-O 19 bình. Lin 18 bình. Bỗng Nhiên Nay Hạ. Thiên Trần 16 bình. Phân Khối. Thận Tư. Tiên Nữ Không Thể Yêu Đương 15 bình. Sán Sán 14 bình. Sắc Hoa Đào Nhàn Nhạt 12 bình. Trồng Hoa Ra Con Thỏ. Saki. Ta Tưởng Có Tòa Sơn. Văn Tím Tiểu Trong Suốt. Mụ Mụ Kêu Ta Ăn Nhiều Đồ Ăn. Im Lặng. Lịch Tập. Tiểu Xí. 22.468.201. Tiểu Cũng. Ô Mèo Mễ. Ve Sầu Mùa Đông. Laos. 666. Hiểu Hà. Cấp Cái Hỏa. Bông Gòn. Viên Quân Ha Ha. Ô Đát. Bạch Cửu Công Tử. Nàng Miêu. Thanh Khi. Rời Xa XX Sinh Hoạt Vui Sướng. Y Y. Uyển Thiến. Thêm Nhất Nhất. Hồng Trà. Nga. Nói Nhiều Lạp Nói Nhiều Lạp. Người Hảo. Ngày Mai. CC. A. L. Nhậm Lam Tương. Phất Nhanh. Bán Kem Tiểu Hòa Tạp. Tu Tạp Tạp. Phong Tịch. 43.565.010. Thiến Lam. Vũ Trần Văn Linh. Không Thuộc Về Thời Đại Này Ngu Giả. 27.118.651. Mặt Nạ. A Nha Nha Nha Nha. Moi Chân Thiếu Nữ. Cá Mặn 10 bình. Bờ Sông. Người Tô. Đậu Phộng 9 bình. Bảy Minh. SQL 7 bình. 327.436.946 bình. Bốn Mùa Ấm Bảo Bảo. La. Đêm Đen Phong Cao Hảo. Hắc Hắc. ZSJ. Tiểu Lải Nhải. Hộp Tinh A Tương Đương. Cà Chua Xào Cà Chua. Hạnh Nhân Nhi. 24.547.300. Nguyệt Cửu Ha Sô. 41.341.479. YZ. Kem. Đã Từng Năm Ấy. Đáng Yêu No Gà Con. Tím Nguyệt Điệp Nhi. Không Cốc 5 bình. 10 rượu. Tố Thư. Thủy Mênh Mang. Cát Cánh Bình Luận. Nana. Lam Thương. Chạy Về Phía Hoa Hồng Viên. 184.225.103 bình. Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu. Ngải Tựa Tê. Phó Phó. Rượu Khuyết. Lily 2 bình. Ta Là Cảm Ơn. Luôn Là Không Có Tên. Ngải Lan. Lo Liot. Hoa Hoa Già Uy Vũ. Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ. Lưu Hạo Nhiên Soái. Nay 1111. Năm Nay Mùa Đông Có Điểm Lãnh. Đường Đường Tử. Lóng Lánh Tinh Tiểu Dương. Con Lừa Con Effendi. Tiểu An. Y Toa. 10.717.611. Tiểu Tây Thảo. Sau Khi Ăn Xong Chăm Chạy Bộ. Đậu Đen. Y Liên. Tuệ Tuệ Tử. 247.498.651 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.